Giáo chủ muốn ly hôn. Chương 18, ha ha ha ảnh đế tới. Góc truyện audio.com. Ngụy Hồng Như và Diệp Lệ Hành chính là một CP được vòng giải trí công nhận, bất luận tham dự hoạt động gì, hai người này nhất định là bạn đồng hành thảm đỏ. Giữa bọn họ cũng có không ít CP hưởng phấn tanh tức từ Ngụy ảnh hậu vừa tung ra, không biết làm tan nát bao nhiêu trái tim thiếu nam thiếu nữ. Trong khoảng thời gian ngắn liền bị soát thượng đứng đầu hot search. Mặc dù trong đó không thiếu Diệp Lệ Hành, Ngô Thủy Quân, nhưng lực lượng của fan càng nhiều hơn. Sau khi Weibo phát ra, Diệp Lệ Hành liền chia sẻ đầu tiên. Ngoại trừ chúc mừng, còn biểu đạt nguyện vọng muốn sớm ngày đưa bao lì xì. Các fan nhao nhao cảm thấy Diệp ảnh đế đang miễn cưỡng vui cười, đều chạy đến phía dưới Weibo an ủi hắn, tỏ vẻ nếu như đã không có ảnh hậu nương nương, hắn vẫn còn có hậu cung cường đại trước sau như một chờ hắn lâm hạnh. Đến nỗi Weibo nói về quy tắc ngầm trong đoàn phim của Tiền Phàm đã sớm không biết bị dồn tới phương nào rồi. Nhìn sự tình phát triển như vậy, Tiễn Phàm ở trong chung cư quang bể di động. Hắn vốn dĩ chỉ là diễn viên hạng 3, bởi vì đi cửa sau mới lấy được một ít tài nguyên từ cao tầng công ty, gần đây vẫn hô mưa gọi gió, hắn liền bắt đầu có chút lâng lâng tự mãn. Nguyên bản tính tình của Tiễn Phàm có chút nóng nảy, hắn cũng biết vị cao tầng kia vừa mới vừa ý một người mẫu mới, bắt đầu lãnh đạm đối với hắn, tài nguyên không bằng trước kia tính tình liền càng kém. Tiễn Phàm trở nên càng nóng nảy, ở phim trường nhất thời không lựa lời nói. Không nghĩ tới Triệu Khải thật sự trong thời gian ngắn như vậy đã đem hắn đổi đi, còn một chút cũng chẳng xem là chuyện to tát gì. Tài nguyên bị giảm, nhân vật bị đổi, Tiễn Phàm nhất thời hận Triệu Khải và Tô Thanh Việt đến thấu xương. Nhân lúc này thừa dịp nghi ngờ của cư dân mạng đối với vai nam thứ ba liền phát ra Weibo nói bâng quơ, Ngô Thủy Quân để đưa hắn lên hot search. Sự tình vốn đang phát triển theo tưởng tượng của hắn, ai biết nửa đường nhảy ra Diệp Lệ Hành và Ngụy Hồng Như. Tiễn Phàm vô cùng tức giận, ở trong chung cư đập bể rất nhiều thứ, gồm cả chiếc điện thoại di động vừa mới đổi. Người đại diện trước cho hắn nghỉ ngơi mấy ngày, cái này rõ ràng là muốn gạt hắn sang một bên, cứ tiếp tục như vậy hắn làm sao có thể xoay người. Nhưng mà đây mới chỉ là bắt đầu. Tuy rằng tin tức Ngụy Hồng Như công khai tình yêu cấp cho quần chúng một ngụm cầu nương, chiếm đầu đề hot search mấy ngày liền, nhưng sự tình Tô Thanh Việt cũng không bởi vậy mà kết thúc. Diệp Lệ Hành trở về tiếp tục tuyên truyền bộ phim điện ảnh của mình, Tô Thanh Việt vẫn như cũ nghiêm túc đóng phim, hết thảy giống như không hề có chuyện gì khác biệt. Nhưng trên thực tế, Tô Thanh Việt lại lấy một phương thức kỳ lạ tiến vào tầm mắt quần chúng. Đầu tiên cậu lấy một thân phận không có danh tiếng gì thay vị trí nam thứ ba trong Tuyệt Sắc Giang Hồ, sau đó lại từ phòng làm việc Lệ Hành cho thấy thân phận của cậu. Lầu Đinh, sau khi phong ba qua đi, Chu Thu Bân liền đăng ký một tài khoản Weibo cho cậu, hơn nữa mua thẻ hội viên VIP. Diệp Lệ Hành đầu tiên phát Weibo chúc mừng cậu gia nhập phòng làm việc Lệ Hành, đồng thời. Tô Thanh Việt, rất nhiều bạn bè trong vòng với Diệp Lệ Hành đại thần cũng sôi nổi truyền phát. Chỉ ngắn ngủn mấy ngày, số lượng fan follow Weibo Tô Thanh Việt liền tăng lên mấy trăm vạn. Góc truyện audio.com, Tô Thanh Việt dưới sự chỉ dẫn của Chu Thu Bân chụp một tấm hình thường ngày ở đoàn phim, phát Weibo bày tỏ chính mình sẽ nỗ lực học tập. Vốn dĩ những fan đối với cậu hoàn toàn không biết gì cũng bắt đầu kêu gọi hỗ động Tô Thanh Việt phía dưới, đương nhiên cũng không thiếu một ít anti trong tối ngoài sáng châm chọc. Như vậy yên tĩnh qua mấy ngày. Mãi đến một hôm, có một người tự xưng là nhân viên đoàn phim Tuyệt Sắc Giang Hồ trên Weibo phát ra một đoạn video quay lén ở phim trường. Caption cũng là công đạo tại nhân tâm, tài khoản Weibo này mới được đăng ký, không tra rõ nguồn gốc. Từ video xem ra được đây là dùng di động quay lén, chính là đoạn Tiễn Phàm cãi nhau với Triệu Đạo. Trong video khuôn mặt Tiễn Phàm giữ tợn nhìn Triệu Đạo, cư dân mạng thậm chí có thể qua video nghe được câu nói kia rất rõ ràng, dù chỉ có một mình hắn cũng có thể kéo rating nâng cao tỷ lệ người xem cả bộ phim. Lần này, chuyện lúc trước Tiễn Phàm bị đổi, phát Weibo kêu gọi đồng tình liền lập tức bị bới ra, Tô Thanh Việt lại một lần cùng đoàn phim leo lên hot search. Mọi người nhao nhao bắt đầu khiển trách Weibo lúc trước của Tiễn Phàm. Rất nhiều người tuyên bố cuối cùng cũng thấy rõ gương mặt thật của Tiễn Phàm, tỏ vẻ may mắn vì đoàn phim đã đem hắn đổi đi. Lại nói đến việc đổi người, cư dân mạng lại bắt đầu thảo luận về nam thứ ba Tô Thanh Việt, sôi nổi tỏ vẻ vô cùng muốn lĩnh hội một chút kỹ thuật diễn của cậu. Những chuyện này đều có người ở trong đó thúc đẩy, Tô Thanh Việt cũng không biết. Mấy ngày này, Tô Thanh Việt đã sớm lăn lộn cùng người trong đoàn phim, đặc biệt là tiểu ca phụ trách tinh tráng kia. Tranh thủ khoảng thời gian nghỉ ngơi, Tô giáo chủ ngồi ở trên một chiếc ghế lướt Weibo. Gần đây chuyện của cậu nháo đến ồn ào huyên náo, Tô Thanh Việt liền thích lướt Weibo, ngoại trừ xem chính mình, còn xem người duy nhất cậu follow, Diệp Lệ Hành. Tiểu ca phụ trách cầm chai nước đưa qua, cậu biết không, cậu gần đây rất nổi nha. Ừ, rất nổi, nhưng mà phương thức có chút đặc biệt. Tô Thanh Việt rất thích tiểu ca này, toàn thân trên dưới đều tràn ngập hơi thở bát quái nồng đậm, rất giống hữu hộ pháp ma giáo trước kia, giống như bách khoa toàn thư của giang hồ vậy. Cậu có biết Tiễn Phàm bây giờ thế nào không? Tô Thanh Việt kỳ thật cũng không cảm thấy hứng thú lắm, lại nói cậu có thể nhanh chóng nổi tiếng như vậy, Tiễn Phàm chính là nhân vật mấu chốt nhưng cậu vẫn phối hợp lộ ra biểu tình vô cùng bát quái. Bởi vì cái video kia chuyện trước kia của Tiễn Phàm bị lộ ra, có không ít người từ fan chuyển thành anti, những đại ngôn trước kia tìm hắn đều rối rít hủy bỏ, nghe nói cao tầng công ty hắn muốn để hắn yên tĩnh một đoạn thời gian rồi lại tính tiếp. Chi như Fighting, WordPress, còn Tô Thanh Việt đương nhiên biết, ở trong cái vòng này thanh danh là quan trọng nhất, một khi bị bôi đen, muốn tẩy trắng sẽ rất khó. Thế nhưng mọi người chú ý cũng chỉ hot một thời gian, chờ chuyện này qua, nhắc lại chuyện này cũng không có cảm xúc lớn như vậy. Nhưng mà Tô Thanh Việt có chút tò mò, anh có biết ai đăng đoạn video kia lên mạng không? Đoạn video kia dùng di động quay lại, có lẽ bởi vì khoảng cách xa, hình ảnh không rõ ràng lắm, thời điểm vừa mới biết đến chuyện này, Tô Thanh Việt còn tưởng rằng do Triệu Đạo thả ra, cho đến khi nhìn thấy video. Cocchuyenaudio.com, cái này tôi cũng không biết, trên thực tế tôi nghe nói Triệu Đạo cũng đang tìm người này, bởi vì ông ấy không bao giờ cho phép nhân viên công tác tùy ý để lộ ra video hay tin tức ở phim trường. Chuyện này liền khiến Tô Thanh Việt bắt đầu tò mò. Cậu hồi tưởng một chút ngày hôm đó, địa phương nào có thể quay video ở góc độ kia. Thế nhưng hôm đó người rất nhiều, lại cách lâu như vậy cậu cũng không nhớ nổi người kia là ai. Nhưng mà trước mắt xem ra người này không có ác ý gì, Tô Thanh Việt cũng liền không rối rắm nhiều như vậy nữa, chuyên tâm đóng phim. Chu Thu Bân kể từ khi làm người đại diện Tô Thanh Việt lượng công việc cơ hồ gấp đôi trước kia. Ngoại trừ phải giao công tác cho trợ lý mới của Diệp Lệ Hành còn phải thay Tô Thanh Việt an bài công việc tiếp theo. Trước mắt có thể đưa Tô Thanh Việt ra mắt công chúng chính là nhờ bộ phim truyền hình này. Chu Thu Bân thừa dịp trong khoảng thời gian này độ hot đang tăng nhận cho cậu mấy đại ngôn, chờ bộ phim này đóng máy liền có thể hoạt động với mức độ lớn hơn. Rất nhanh liền tới lễ Giáng sinh, Triệu Đạo quyết định cho nghỉ nửa ngày, đồng thời buổi tối mời mọi người ăn cơm. Tô Thanh Việt tự hỏi lễ Giáng sinh là ngày hội gì, vừa nghĩ đến liền hỏi ra. Chu Thu Bân vô cùng tẫn trách ở trên điện thoại di động tìm Baidu giải thích cho cậu một phen. Tô giáo chủ tổng kết một chút chính là một khoảng thời gian có thể nghỉ ngơi. Có thể nghỉ ngơi à, sai viết hoa Omega. Sai viết hoa, lại nói tiếp Tô giáo chủ đã nửa tháng không nhìn thấy Diệp Lệ Hành rồi. Tuy rằng hai người lâu lâu sẽ gọi điện thoại, buổi tối lúc không có việc gì còn gọi video, nhưng là đại đa số thời gian hai người đều trong trạng thái bận rộn, căn bản không có thời gian gặp mặt. Nghĩ như vậy, Tô Thanh Việt cảm thấy chính mình vậy mà có chút nhớ nhung Diệp Lệ Hành rồi. Không chỉ nhớ trù nghệ của hắn, còn nhớ hắn nữa, Omega. Về phần tại sao nhớ hắn, Tô giáo chủ không miệt mài theo đuổi. Cậu cầm kịch bản chạy vào phòng hóa trang của Địch Kiến Kỳ, hình như cũng vài ngày cậu không gặp lại vị bạn trai kia của Địch Kiến Kỳ rồi. Lúc này Địch Kiến Kỳ không có cảnh quay, hắn đang ở trong phòng trang điểm bấm di động. Tô Thanh Việt đi tới, theo như quan sát mấy ngày nay của cậu, Địch Kiến Kỳ là người vô cùng dễ ở chung, không kiêu ngạo lại rất ôn nhu thân sĩ. Tất cả phái nữ trong đoàn phim không có ai không thích hắn. Triệu Đạo nói lễ Giáng sinh nghỉ nửa ngày, anh chuẩn bị trải qua như thế nào vậy? Địch Kiến Kỳ buông di động, nhìn hắn một cái, rất thân sĩ nói. Người độc thân một mình trải qua, người không độc thân thì cùng tình nhân trải qua. Tình nhân, đúng vậy, cậu nhìn những tiểu nữ sinh kia đi, có phải đều đang len lén thảo luận xem bạn trai sẽ cho tặng quà gì cho bọn họ không? Ý anh là nghỉ lễ phải tặng quà cho tình nhân sao? Chưa bao giờ trải qua lễ Giáng sinh Tô giáo chủ trong đầu đột nhiên hiện lên gương mặt đẹp trai kia của Diệp Lệ Hành. Hơn nữa, cậu quen biết Diệp Lệ Hành lâu như vậy, dường như chưa từng tặng hắn bất cứ thứ gì, không bằng thừa dịp lễ Giáng sinh cho anh ấy một điều kinh hỉ. Diệp Lệ Hành vừa vặn cũng đang tuyên truyền ở thành phố bên cạnh. Nhưng mà tặng cái gì đây? Chưa bao giờ có kinh nghiệm ở phương diện này, Tô giáo chủ lại một lần đem ánh mắt hướng về Địch Kiến Kỳ. Địch đại ca, Địch đại ca, Trạch đại ca. Đổi cái khác, Kỳ, đại ca, Địch Kiến Kỳ cảm thấy còn chẳng bằng cách gọi vừa rồi nữa. Cocchuyenaudio.com, cậu cứ gọi tên của tôi, so với cậu tôi cũng không lớn hơn mấy tuổi mà. Tô Thanh Việt nhìn Địch Kiến Kỳ trước mặt ít nhất lớn hơn cậu cũng 8 tuổi, cậu cảm thấy người này ngoại trừ ôn nhu thân sĩ, da mặt cũng rất dày nha. Địch Kiến Kỳ, anh nói, lễ Giáng sinh muốn tặng quà cho người khác, nên tặng cái gì mới tốt? Địch Kiến Kỳ nhìn thiếu niên khuôn mặt có chút ửng đỏ, hắc hắc nở nụ cười. Ôi, cậu coi trọng tiểu cô nương nào, nói ra tôi giúp cậu tham khảo một chút. Không, không phải nữ, Địch Kiến Kỳ sừng sốt không nghĩ tới đụng phải một người cùng giới. Tặng nam nha, vậy có thể tham khảo mấy thứ đồ vật đơn giản như là đồng hồ, khuy măng xét, vân vân, dĩ nhiên, phải xem cậu tặng cho người nào, nếu là bằng hữu thì có thể đơn giản một chút, còn nếu... Địch Kiến Kỳ không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên cười. Nếu như một người có quan hệ khác thì phải xem cậu bằng lòng tặng quà gì. Lại nói tiếp, hắn cũng đã lâu không hẹn hò với lão công nhà hắn. Tô Thanh Việt còn đang lĩnh hội câu nói cuối cùng của Địch Kiến Kỳ, cậu có cái gì luyến tiếc không nỡ tặng đâu nhỉ. Bên ngoài đột nhiên huyên náo, một mảnh ồn ào. Trong phim trường náo nhiệt, Tô giáo chủ thính lực tốt nghe được có người nói một câu. Diệp Lệ Hành tới thăm ban, cách chương.